Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, người đang tìm ta sao? Giải quyết Mã Khắc, ở Thuận đi rồi Mã Khắc túi tiền sau. Lâm Dạ đi ra rừng cây, một lần nữa tiến vào Nặc Đinh Thành, đồng thời một đường trở lại Nặc Đinh Học Viện. Ở tiến vào Nặc Đinh Học Viện sau, Lâm Dạ một đường đi tới nhà ký túc xá trước, lên lầu, tiến vào ký túc xá 7. Thế nhưng rất kỳ quái, làm Lâm Dạ đi vào ký túc xá 7 thời điểm, lại phát hiện toàn bộ ký túc xá 7 bên trong bây giờ lại không có một người. Tuy rằng học viện đã khai giảng, thế nhưng hiện tại thời gian đã sắp đến buổi trưa. Dựa theo học viện sắp xếp, hiện tại nên đã tan học mới đúng. Làm sao sẽ không có bất kỳ ai đây? Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là đều đi ăn cơm chưa? Nghĩ tới đây, Lâm Dạ không khỏi cảm thấy có khả năng này. Liền xoay người chuẩn bị rời đi ký túc xá 7. Đi nhà ăn nhìn. Vừa vặn hắn hiện tại cũng có chút đói bụng. Thế nhưng Lâm Dạ vừa mới chuẩn bị đi ra ký túc xá 7. Cách đó không xa trên hành lang liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, một cái bóng người quen thuộc nhất thời từ trong hành lang đi ra. Đường Tam, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Nhìn thấy dĩ nhiên là Đường Tam, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là ở tiệm bán thuốc cùng ngoài thành làm lỡ rất nhiều thời gian. Theo lý mà nói, Đường Tam nên đã sớm trở về mới đúng. Làm sao dĩ nhiên sẽ trở về so với hắn còn muộn? Ha ha, xảy ra chút bất ngờ. Hàng rèn không thu ta như vậy đứa nhỏ. Nói ta liền chùy sắt đều không cầm lên được. Ta là cầm lấy chùy sắt, ở ngay trước mặt bọn họ đánh một khối sắt, bọn họ mới nhận lấy ta. Nhưng như vậy cũng làm lỡ không ít thời gian. Vì lẽ đó trở về thì có chút chậm. Đường Tam gãi gãi đầu, lúng túng hồi đáp. Nghe được Đường Tam giải thích, Lâm Dạ trong lòng rõ ràng, nhưng là gật gật đầu. Làm sao trong túc xá không có bất kỳ ai? Vương Thánh cùng Tiểu Vũ bọn họ không ở ký túc xá sao? Đang trả lời xong Lâm Dạ vấn đề sau, Đường Tam cũng phát hiện trong túc xá không có bất kỳ ai. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có điều khả năng là đi nhà ăn. Chúng ta đồng thời qua xem một chút đi. Lâm Dạ lắc lắc đầu, nói rằng, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Bọn họ xác thực có khả năng đi nhà ăn. Đường Tam suy nghĩ một chút, cũng rất là tán thành. Cảm thấy có khả năng này. Cái kia đi thôi. Rời đi ký túc xá 7. Lâm Dạ cùng Đường Tam đồng thời đi xuống lầu, hướng về nhà ăn đi đến. Có điều tiến vào nhà ăn, bởi vì thời gian còn có chút sớm, vừa mới tan học không lâu, trong phòng ăn cũng chẳng có bao nhiêu người. Ở trong đại sảnh liếc nhìn sau một lúc, Lâm Dạ vẫn không có phát hiện Tiểu Vũ cùng Vương Thánh đám người tung tích. Cũng không ở nơi này sao? Đó là đi chỗ nào? Bên cạnh, Đường Tam cũng rất là nghi hoặc, tìm người hỏi một chút liền biết rồi. Phát hiện trong phòng ăn cũng không có người, Lâm Dạ trực tiếp ở trong đại sảnh một trận liếc nhìn, tìm tới mấy cái đang dùng cơm học viên. Đi tới, xin hỏi các ngươi nhìn thấy vừa làm vừa học học sinh không có? Đi tới mấy cái đang dùng cơm học viên trước bàn, nhìn vài tên học viên, Lâm Dạ trực tiếp mở miệng hỏi. Bởi vì Lâm Dạ từng ở trong phòng ăn đánh bại qua Lục Băng, rất nhiều học viên đều đối với Lâm Dạ khắc sâu ấn tượng. Phát hiện là Lâm Dạ, mấy cái đang dùng cơm học viên vội vã đứng lên, xem, nhìn thấy, bọn họ ở nơi nào? Nghe được vài tên học viên, Lâm Dạ nhất thời hỏi, ngươi không biết sao? Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên cũng không giống như biết vừa làm vừa học học sinh nhóm chính đang làm sự tình, vài tên học viên không khỏi hơi kinh ngạc. Không biết, Lâm Dạ cau mày nói. Nghe được Lâm Dạ nói mình không biết, vài tên học viên không khỏi lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó, một tên trong đó học viên giải thích, sự tình kỳ thực là như vậy. Các ngươi ký túc xá 7 vừa làm vừa học học sinh mấy ngày trước cùng học viện chúng ta một cái học sinh ngoại trú đoàn thể phát sinh xung đột, đều ước chiến, thật giống ước chiến địa phương ở sau núi. mới vừa tan học, tất cả mọi người liền qua đi. Hiện tại phòng trường đều khối đánh lên đi. Ở sau núi, đã sắp đánh lên, nghe được tên học viên này. Lâm Dạ cùng Đường Tam không khỏi hơi kinh hãi. Cảm ơn, được giải đáp, Lâm Dạ ở nói tiếng cảm ơn sau. Liền nhất thời mang theo Đường Tam rời đi nhà ăn. Hướng về học viện phía sau núi phương hướng bước nhanh chạy đi. Căn cứ Lâm Dạ từ Vương Thánh nơi đó biết được tin tức. Vừa làm vừa học học sinh đoàn thể thực lực luôn luôn không bằng học sinh ngoại trú đoàn thể. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa làm vừa học học sinh dĩ nhiên liền cùng học sinh ngoại trú đánh lên. Cũng không biết chờ hắn trở về. Lâm Dạ một bên hướng về phía sau núi chạy đi. Một bên nhíu chặt mày. Một đường bay chạy. Lâm Dạ cùng Đường Tam rất nhanh liền vượt qua bãi tập. Đi tới Nặc Đinh học viện cửa sau trước. Nặc Đinh học viện ở vào Nặc Đinh thành bên trong vùng ngoại thành. Mà ở Nặc Đinh học viện cửa sau ở ngoài. Chính là phía sau núi. Sau khi đi qua cửa, hai người nhất thời tiến vào một mảnh tươi tốt núi rừng bên trong. Bốn phía đều là từng cây cao vót đại thụ. Mà trên đất còn có một tùng tùng thấp bé bụi cây cùng lần. Khắp cả, sinh cỏ dại, có điều ở tiến vào núi rừng sau. Hướng bốn phía nhìn lại, Lâm Dạ nhưng không nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Vương Thánh đám người bóng người. Thế nhưng ở cửu dương chân khí gia trì dưới. Lâm Dạ thu được tăng mạnh thính giác nhưng ở yên tĩnh núi rừng bên trong. Loáng thoáng nghe được xa xa truyền đến âm thanh. Đi, theo phương hướng âm thanh truyền tới. Lâm Dạ mang theo Đường Tam bước nhanh chạy tới. Đúng như dự đoán, ở xuyên qua một rừng cây sau. Xa xa trên một mảnh cỏ. Hai phe dương cung bạt kiếm người mé tun thời điểm ánh vào Lâm Dạ trong mắt. Mà trong đó một phương nhân mã bên trong. Đứng ở phía trước nhất thình lình chính là Tiểu Vũ, mà ở Tiểu Vũ bên cạnh nhưng là Vương Thánh. Giờ khắc này, Tiểu Vũ chính bấm eo, nho nhỏ khuôn mặt bởi vì tức giận mà trở nên phình. Chính khí giận cùng đối diện một cái có chút thiếu niên anh tuấn đối lập. Ha ha, ta nói tiểu nha đầu, ngươi sẽ không là thật sự muốn cùng chúng ta quyết đấu đi. Ta xin khuyên ngươi một câu, vẫn là nhận thua đi. Bé ngoan làm ta sủng vật thỏ, ta nhường ngươi ăn ngon uống say, nhưng nếu như ngươi nhất định phải quyết đấu, vậy chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, vạn nhất thương tổn đến ngươi liền không tốt. Nhìn Tiểu Vũ, học sinh ngoại trú một phương, đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là lão đại dáng dấp anh tuấn thiếu niên tao bao mà đem tóc sau này một vuốt, cố làm ra vẻ tiêu sái nói, Tiêu lão đại. Lẽ nào ngươi sợ, nghe được Tiêu lão đại, Tiểu Vũ không khỏi bấm eo, đầu hơi ngửa ra sau, sắc mặt lộ ra một cái rất là kinh ngạc nhưng lại mang theo xem thường vẻ mặt ngươi đúng hay. Không phải sợ lão đại của chúng ta trở về, sẽ tàn nhẫn mà giáo huấn ngươi. Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra xem thường cười, nắm chặt quả đấm nhỏ, thử răng nanh nhỏ. Quay về Tiêu lão đại thị uy thức dơ dơ quả đấm. Ha ha, chuyện cười, ta sẽ sợ. Liền các ngươi cái kia cái gì lão đại, đều nói cái gì đánh bại Lục Băng tên kia. Ta có thể không tin. Nghe nói lão đại các ngươi cùng đại sư nhận thức. Ta cảm thấy đây nhất định là trong bóng tối có người hỗ trợ. Lão đại các ngươi nếu lợi hại như vậy, có lá gan đúng là lại đây a. Tiêu lão đại trên mặt lộ ra một tia xem thường, rất là phách lối nói. Hừ, Tiêu Trần Vũ, ta đều nói qua, lão đại của chúng ta là đi liệp hồn xâm lâm săn giết hồn thú đi. Các loại lão đại của chúng ta thành hồn sư trở về. Nhìn hắn không mạnh mẽ giáo huấn ngươi. Một bên, Vương Thánh cũng tới trước một bước, chỉ vào Tiêu Trần Vũ, rất là tức giận nói. Các ngươi lừa gạt ai đó. Các ngươi cho rằng ta không điều tra a? Lão đại các ngươi võ hồn là Hoa Hải Đường. Có điều là một cái phế võ hồn. Mặc dù là tiên thiên mãn hồn lực. Nhưng một cái phế võ hồn. Coi như được hồn hoàn thì phải làm thế nào đây? Dùng Hoa Hải Đường mùi thơm hun chết ta a? Tiêu Trần Vũ khoát tay áo một cái. Đầy mặt xem thường. Ở vừa mới bắt đầu nghe nói có người đánh bại Lục Băng. Tiêu Trần Vũ còn có chút nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng ở cha được Lâm Dạ có điều chỉ là một cái phế võ hồn sao? Tiêu Trần Vũ là làm sao cũng không tin. Lâm Dạ như vậy một cái nắm giữ phế võ hồn. Liền hồn sư đều không phải người có thể đánh bại Lục Băng. Mà đang nghe nói, ngay ở Lâm Dạ đánh bại Lục Băng sau không lâu, đại sư liền đi ra. Còn xem ra cùng Lâm Dạ quen biết, Tiêu Trần Vũ nhất thời liền rõ ràng tất cả. Lục Băng sở dĩ thất bại cho Lâm Dạ, khẳng định là đại sư trong bóng tối phá rối, tự coi chính mình rõ ràng tất cả. Tiêu Trần Vũ đối với Lâm Dạ liền cũng không còn bất kỳ kiêng kỵ. Mà đối với bắt nạt Lăng Thất Xá vừa làm vừa học học sinh, tự nhiên cũng là như thường ngày, không có bất kỳ áp lực. Lão đại các ngươi nếu như thật sự lợi hại như vậy, ngươi nhường hắn lại đây a. Tiêu Trần Vũ rất là khinh thường lớn tiếng nói. Vừa nói, còn một bên không ngừng chỉ vào rừng rậm. Thật giống liền chờ Lâm Dạ lại đây như thế. Ta lại đây, ngươi đang tìm ta sao? Ngay ở Tiêu Trần Vũ không ngừng lớn tiếng nói thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ đằng xa trong rừng truyền tới. Nhất thời, hết thảy mọi người sửng sốt. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.